Thiêu Tâm, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ sáng, Chi Chiếu vừa thay áo blau bước vào phòng bệnh thì bắt gặp Chi Chi ở giường số 7 đang khóc. Làm sao vậy? Một tay Chi Chiếu sửa lại thẻ tên, tay còn lại bước tới sờ đầu nhóc. Ngón tay vừa chạm tới nhúm tóc xù xù thì Chi Chi đã kéo lấy tay cậu. Anh Chi Chiếu, em còn tưởng rằng anh không tới chứ. Bạn nhỏ mang theo giọng mũi giống như làm nũng, khóc đến chóp mũi đỏ ửng lên. Chẳng phải anh đã đến rồi sao? Chi Chiếu cười nheo má Chi Chi, giúp nhóc lau nước mắt. Được rồi, không khóc nữa. Khẩu trang y tế che khuất nửa khuôn mặt Chi Chiếu, chỉ lộ ra đôi mắt. Đôi mắt của cậu rất đẹp, ánh mắt mang theo vẻ dịu dàng, ấm áp. Chi Chi vô thức nắm chặt áo khoác cậu. Không còn khóc nữa, y tá bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đưa thuốc trên tay cho cậu. Tiểu Chi, cuối cùng em cũng đến rồi. Vừa đúng lúc, em cho Chi Chi uống thuốc đi. Chị nói thế nào nó cũng không nghe. Y tá vội vàng nói, lát nữa là kiểm tra phòng. Một, rồi, chị phải đi xem mấy bệnh nhân khác trước đã. Một mớ hộp thuốc rơi vào tay Chi Chiếu. Cậu gật đầu nói, được ạ, chị cứ ghi đi, việc ở đây cứ giao cho em. Chi Chi là một cậu bé 6 tuổi tên Bùi Chi Thành, là bệnh nhi khoa mắt ở bệnh viện số 5 thành phố. Nhóc đã ở nơi này rất lâu rồi, trẻ con tầm tuổi này là khó nhằn nhất, có đôi khi y tá còn phải bó tay. Thế nhưng thực tập sinh Chi Chiếu luôn có thể dỗ dành nhóc con này. Chi Chiếu vừa có mặt là nhóc ngoan ngoãn ngay. Y tá nói xong cũng vội vã rời đi. Chi Chiếu thuần thục mở hộp thuốc ra. Những viên thuốc đủ loại màu sắc tụ lại thành một nắm. Chi Chi lại sụ mặt xuống. Còn Chi Chiếu thì đến máy đun lấy cho nhóc một ly nước ấm. Nào, há miệng, cậu cúi người xuống bên cạnh Chi Chi. Khéo léo đưa thuốc cho nhóc. Chi Chi ngoan. Chúng ta uống thuốc trước nhé. Sau khi đến thực tập ở khoa mắt một tuần, từ một người tay chân luống cuống đến quen tay quen chân như vậy, cũng thể hiện rõ Chi Chiếu đã dần thích ứng với công việc ở đây. Cuộc sống của thực tập sinh rất vất vả. Viết hồ sơ bệnh án, trực ca đêm, cứ đến một khoa khác là như bắt đầu lại từ đầu. Mà khoa mắt là một trong những nơi yêu thích nhất của sinh viên thực tập. Một là môi trường làm việc ở khoa mắt rất tốt, các giáo viên đều rất nhiệt tình. Hai là ngoài giáo viên, ở khoa mắt còn có một bệnh nhân vô cùng nổi tiếng tên Phó Nam Ngạn. Anh là bạn của giám đốc và cũng là giáo sư khoa tâm lý của bệnh viện này. Chi Chiếu biết được tên anh từ người bạn cùng phòng Trung Dương Thu. Trước khi đến khoa mắt, Trung Dương Thu đã làm nhảm về tên Phó Nam Ngạn trong phòng ngủ cả nghìn lần. Nói rằng nhân cách anh tốt như nào, trình độ học vấn cao ra sao, tầng bốc anh ta đến tận trời xanh, đến mức Chi Chiếu còn chưa gặp anh lần nào mà đã nghe rất nhiều truyền thuyết về anh. Chưa hết, Trung Dương Thu còn miêu tả cặn kẽ vẻ đẹp của giáo sư Phó. Điều này đã khơi dậy phần nào hứng thú của Chi Chiếu. Đẹp trai cỡ nào? Chi Chiếu hỏi hắn. Trung Dương Thu nghĩ một lúc, bỗng dưng tung ra một từ hình dung, hào quang của bác sĩ bệnh viện số 5, danh hiệu này thật sự có hơi buồn cười. Chi Chiếu lập tức nhớ kỹ cái tên này, đẹp trai tới vậy sao? Cậu nhớn mày, không tin lời Trung Dương Thu cho lắm, vậy thì tôi càng muốn gặp thử một lần. Ừ đấy, Trung Dương Thu nói, gặp anh ta rồi thì cậu sẽ tin lời tôi thôi. Em không uống đâu. Tiếng khóc của Chi Chi lập tức kéo suy nghĩ của Chi Chiếu lại. Em không thích uống thuốc. Chi Chiếu lấy lại tinh thần, vuốt đầu nhóc, sao lại không thích uống thuốc chứ? Không uống thuốc thì sao mà sớm khỏe được? Chi Chiếu cúi người xuống một chút, dịu dàng nhìn vào mắt Chi Chi. Uống đi, nhé, nhưng mà khó uống lắm. Chi Chi rụt cổ, hồi sau lại cụp mắt xuống. Nhóc là bệnh nhân bị tăng nhãn áp góc mở nguyên phát. Không tìm ra được nguyên nhân gây bệnh, chỉ có thể điều trị triệu chứng. cũng đồng nghĩa với việc kiểm soát nhãn áp. Nhưng hầu hết các loại thuốc trị bệnh này đều có tác dụng phụ lớn. Mà trẻ con thì đang ở độ tuổi phát triển. Một chút tác dụng phụ đều khiến nhóc khó chịu cực kỳ. Chi Chiếu thở dài trong lòng, vươn tay xoa đầu Chi Chi. Đương nhiên cậu biết nhóc khó chịu, nhưng vì là bác sĩ nên cậu phải có trách nhiệm với bệnh nhân của mình. Nhóc có muốn ăn kẹo không? Chi Chiếu lấy một viên kẹo từ trong túi áo blouse ra, cười nói, vị quýt đó nha. Viên kẹo nho nhỏ nằm trong lòng bàn tay, giấy gói kẹo phai màu lóe lên tia sáng dưới ánh đèn. Đúng ở cái tuổi thích ăn đồ ngọt nhất, Chi Chi lập tức bị thu hút, đưa tay muốn chộp lấy viên kẹo. Có à, vậy chúng ta uống thuốc trước được không? Chi Chiếu lại xoa đầu nhóc, cúi người lại gần, nói khẽ, anh còn nhiều kẹo lắm, uống thuốc xong anh lại cho nhóc thêm mấy viên. Chi Chiếu dỗ con nít đúng là rất có nghề, dường như từ trước đến giờ cậu vẫn luôn được trẻ con yêu thích. Chỉ dùng mấy viên kẹo mà đã có thể dỗ dành Chi Chi ngoan ngoãn uống thuốc rồi. Nhưng đã mang danh đại ma vương trong phòng bệnh thì Chi Chi cũng không chỉ có chút bản lĩnh này. Miệng nhỏ cắn cắn viên kẹo, đầu vừa quay một cái đã nghĩ ra trò mới. Chi Chi ngẩng đầu, không được, chỉ một viên kẹo mà phải uống bằng này thuốc. Lỗ chết luôn, vậy phải làm sao bây giờ? Sắp đến thời gian kiểm tra phòng. Chi Chiếu cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, lại móc ra hai viên kẹo cho nhóc. Anh chỉ còn nhiêu đó thôi, muốn nữa thì cũng không có cho nhóc đâu. Không thèm, em chả muốn ăn kẹo. Chi Chi bĩu môi, nhân lúc cậu không chú ý thì nhảy xuống giường bệnh. Anh Chi Chiếu đuổi theo em đi, xem em với anh ai chạy nhanh hơn. Bằng công phu nào đó mà thoát cái nhóc con đã mở cửa chạy khỏi phòng bệnh. Chi Chiếu lập tức nhíu mày. Ấy, Chi Chi, nhóc chạy chậm chút. Mắt của nhóc đã gần chuyển sang giai đoạn cuối. Bị khiếm khuyết thị giác như vậy nhìn mọi thứ sẽ mờ hơn bình thường. Chạy nhanh thế này rất nguy hiểm, không cẩn thận là có thể vấp ngã. Chi Chi, chậm một chút. Chi Chiếu vội vàng đuổi theo, sợ nhóc va phải vật gì đó. Nhóc con này lớn gan thật. Chi Chiếu nghĩ, chờ cậu bắt được nhóc rồi thì phải cờ y quần nhóc ra đánh đòn. Bắt em đi anh Chi Chiếu. Chi Chi cười hi hi, tiếng cười vang vọng khắp hành lang. Nơi này náo nhiệt thật đấy. Từ xa vang lên tiếng cười của trẻ con. Phó Nam Ngạn đứng ở cuối hành lang ôn hòa nói, chắc lại là Chi Chi giường số 7 rồi. Châu An Hòa là phó giám đốc của khoa mắt, nghe một cái là biết tiếng của nhóc quỷ phòng bên kia. Lại ồn ào cái gì? Một hồi kiểm tra tôi qua xem nhóc đó chút. Tính tình của Châu An Hòa khá tệ, động một chút đã nổi nóng. Phó Nam Ngạn chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, hơi dựa lên bệ cửa sổ, giọng điệu nhàn nhạt, trẻ con thôi mà, đừng chấp nhặt với nó. Con của cậu khi còn nhỏ cũng không phải nghịch ngợm thế này sao? Phó Nam Ngạn nói, chừng 2 năm nữa sẽ ổn thôi. Nhưng mà, nói đến con trai nhà mình, vẻ mặt của Châu An Hòa hòa hoãn xuống rõ ràng. Trên khuôn mặt căng thẳng cũng hiện chút nét cười. Hồi còn nhỏ, tôi và vợ phải đuổi theo nó khắp cả phòng. Bây giờ lên tiểu học thì đỡ hơn nhiều rồi. Ít nhất có thể tự hoàn thành bài tập không cần hai chúng tôi nhắc nhở. Vậy là tốt rồi. Phó Nam Ngạn gật đầu, ngữ điệu ôn hòa. Châu An Hòa nghiêng đầu nhìn anh, trông thấy anh đứng một mình cô độc bên cửa sổ, sống lưng thẳng tắp, khuôn mặt lạnh nhạt mà không khỏi thở dài. Thở dài cái gì? Phó Nam Ngạn cười, biết rõ hắn muốn nói gì. Lại muốn hỏi tôi chừng nào tìm đối tượng phải không? Châu An Hòa liếc anh một cái, giọng điệu vô cùng bất đắc dĩ. Cậu biết thì tốt rồi. Hai người là bạn học thời đại học, quan hệ cũng tốt. Châu An Hòa và bạn gái vừa tốt nghiệp đại học thì kết hôn sinh con. Con cái bây giờ cũng đã lên tiểu học cả rồi, mà Phó Nam Ngạn thì vẫn một thân một mình đến giờ. Thậm chí ngay cả đối tượng mập mờ cũng chưa từng có. Thoáng cái đã qua tuổi 30, hai người đều đã 32 cả rồi. Đúng thật là đã đến lúc nên lập gia đình. Đương nhiên Châu An Hòa phải lo lắng cho Phó Nam Ngạn. Thích dạng nào? Châu An Hòa hỏi, để tôi giới thiệu cho cậu. Không cần đâu, Phó Nam Ngạn mỉm cười từ chối. Bận lắm, không có hứng thú. Khoa tâm lý thì bận bịu bao nhiêu chứ? Cậu đến khoa mắt chúng tôi nhìn xem. Châu An Hòa đột nhiên nhớ ra điều gì. Bỗng chốc im bặt, ngược lại, Phó Nam Ngạn chỉ cười nhạt. Tiếp lời hắn, ừ, lúc đầu đúng là tôi cũng có cơ hội đến khoa mắt. Châu An Hòa vô thức nghiêng đầu nhìn đôi mắt của Phó Nam Ngạn. Đó là một đôi mắt rất đẹp, nhưng đôi ngươi kia lại là một màu ảm đạm, không hề có tiêu điểm. Phó Nam Ngạn không thể nhìn thấy được. Có đôi khi thế sự chính là vô thường. Chớ trêu như vậy, Phó Nam Ngạn vốn sẽ học khoa mắt giống như Châu An Hòa. Kết quả năm tư đại học lại phát hiện ra trong mắt có vấn đề. Bệnh tật hoành hành như thủy triều, vốn là người đứng đầu khóa, là học sinh xuất sắc mà nhà trường công nhận, nhưng đến năm thứ năm tốt nghiệp đại học, trong mắt anh chỉ còn lại một tia sáng yếu ớt, căn bản là không thể nào hoàn thành việc học hiện tại. Xin lỗi A Nam Ngạn, tôi không phải cố ý, Châu An Hòa vô cùng hối hận. Thầm trách mình 1000 lần không biết chuyện để nói. Thân là người trong cuộc, Phó Nam Ngạn cũng không bày ra biểu hiện ngại ngùng, vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt kia, trái lại còn an ủi Châu An Hòa. Không sao, đã qua cả rồi, tay phải anh vu ốt ve cây gậy chỉ đường, tự nhiên như thể đang vu ốt ve một bộ phận cơ thể mình vậy. Con cưng của trời một khi ngã xuống, dù là bất cứ ai cũng không mấy dễ chịu. Song Phó Nam Ngạn lại chẳng hề từ bỏ ước mơ, bắt đầu học chữ nổi và tâm lý học lại từ đầu, rồi từng bước đi đến hiện tại, trở thành người đứng đầu ngành tâm lý. Khoa tâm lý cũng rất tốt, Phó Nam Ngạn cười nói, không cần trực ca đêm cũng không phải phẫu thuật, so với phòng khám các cậu thì thoải mái hơn rất nhiều. Giọng nói ôn hòa không mang theo một chút tức giận. Hoặc cũng có lẽ đã sớm bị cuộc sống làm mai một rồi. Châu An Hòa nghiêng người nhìn anh, im lặng thở dài, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chua xót âm ỉ. Cậu là người có triển vọng nhất trong đám chúng ta. Tụi tôi ở mấy phòng khám khác cũng không thăng chức nhanh như cậu được. Châu An Hòa nói, thật ra tôi cũng không phải muốn giúp cậu tìm đối tượng. Tôi đây, chỉ sợ cậu. Phó Nam Ngạn mỉm cười nói tiếp nửa câu sau. Cậu sợ tôi cô đơn. Tôi biết, Châu An Hòa thở dài một tiếng. Thừa nhận, hay, đúng vậy, quả thật Châu An Hòa vô cùng lo lắng. Đôi mắt của Phó Nam Ngạn bị như vậy, Châu An Hòa không cách nào không lo cho được. Có đôi khi hắn cảm thấy Phó Nam Ngạn đã sớm vứt bỏ được bóng ma trong lòng. Có đôi khi... hắn lại thấy thật ra anh vẫn đang mắc kẹt trong vũng lầy kia. Phó Nam Ngạn không oán trời không oán đất như những bệnh nhân khác. Anh luôn tích cực hướng lên trong cuộc sống. Không một chút cực đoan. Thậm chí còn đạt được những thành tích đáng chú ý hơn cả những người bình thường như họ. Nhưng anh lại một mực phong bế nội tâm của mình. Dù có đang mỉm cười thì trái tim chỉ là lạnh lẽo. Bản thân trở nên như vậy. Nói không thương tiếc là không thể nào. Châu An Hòa cũng hết cách, chỉ đành tìm lời khác khuyên giải anh. Ít nhất cũng phải thử một lần đi. Hay là đừng quan trọng giới tính quá. Bạn gái không được thì bạn trai cũng được. Đây là năm nào rồi? Tôi sẽ không kỳ thị mấy chuyện đó đâu. Một câu khiến Phó Nam Ngạn lập tức bật cười. Phó Nam Ngạn quả thật không có hứng thú với người khác giới, nhưng cũng không có mấy hứng thú với người đồng giới. Đối với anh, tình cảm chính là thứ đồ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Biết Châu An Hòa đang nói đùa, anh bèn tiếp lời hắn. Cũng được, vậy thì tôi đành nới lỏng điều kiện một chút. Xa xa vẫn còn vang lên tiếng ồn ào, tiếng bước chân dồn dập ngày càng gần. Phó Nam Ngạn hơi nâng mí mắt, nhìn chằm chằm về hướng phát ra âm thanh. Khác với những người mù bẩm sinh, người như bọn họ đã từng được nhìn thấy đồ vật, đại não từng có ký ức thị giác nên thường sẽ dễ sinh ra ảo giác. Lúc này, Phó Nam Ngạn chợt nhìn thấy một chùm tia sáng, sâu trong màn đêm tối tăm cực kỳ chói mắt. Rõ ràng trước mắt đã sớm là một màu đen, nhưng Phó Nam Ngạn vẫn hơi duỗi tay muốn chạm vào tia sáng kia. Anh nửa thật nửa giả tiếp tục trò đùa vừa rồi. Chờ đã, tìm bạn trai, Bùi Chi Thành nhóc đứng lại cho. A, tiếng vang đột ngột cắt ngang lời Phó Nam Ngạn. Kèm theo một cú sốc dữ dội, một người đâm thẳng vào lồng ngực anh, một thanh niên 20 tuổi. Hơi thở sạch sẽ, dáng người cân đối, vừa đủ để lấp đầy vòng tay đang trống trải. Gạch nối chấm, tác giả, bạn trai nhỏ không phải đã đến rồi sao? Một câu nói như thường lệ. Đây là chuyện tình cảm, cốt truyện vì tình cảm phục vụ. Tác giả không phải dân chuyên, đa số kiến thức chuyên môn đều lấy từ Internet. Xin đừng truy cứu quá sâu. Cảm tạ cúi đầu, cách chương.